Khảo môn bí thiếu, chương 30, góc truyện audio.com, EMB, Stranger X. Diêm Thiếu Liệt không biết rốt cuộc Diêm An Quân có mục đích gì. Nhưng anh có thể đi tra. Kết quả tra ra Diêm Thiếu Kiệt mới là nguyên nhân chính. Nhưng mà nhìn bảng báo cáo Diêm Chí Viễn đưa ra anh vẫn không hiểu chuyện là như thế nào. Gần đây Diêm Thiếu Kiệt thường xuyên qua lại với người tên Hậu Dương này. Đúng vậy, thiếu gia, tôi cũng có tra qua Hậu Dương này. Không phải người lương thiện gì. Diêm Thiếu Liệt nghe anh ta nói thì tiếp tục lật lật xem. Hậu Dương, con trai độc nhất của Chủ tịch Đại Dương International. Công ty này trước kia gọi là Đại Dương Thương Mậu. Là một công ty nhỏ chỉ có hơn 10 nhân viên. Hậu Chính nói dễ nghe thì là loại người kiên quyết có lập trường riêng. Nói khó nghe là người thiếu quyết đoán trì trệ không tiến bộ. Mà Hậu Dương khi chưa tốt nghiệp đại học đã bắt đầu vào làm việc ở Đại Dương Thương Mậu. Vài năm sau Đại Dương Thương Mậu nhảy lên trở thành công ty lớn có hơn 300 nhân viên. Cũng đổi sang tên là Đại Dương International. Người trong nội bộ công ty biết rõ tuy chủ tịch Đại Dương International là Hậu Chính. Nhưng chân chính có quyền quyết sách đó là Hậu Dương. Hậu Dương này khẳng định là người có năng lực, chẳng qua là năng lực của hắn chỉ dùng để chơi lén. Sở dĩ Đại Dương International có thể trong thời gian ngắn ngủi phát triển thành quy mô lớn của ngày hôm nay là hoàn toàn có nguyên nhân. Sử dụng phương thức cạnh tranh không chính đáng chèn ép đối thủ cạnh tranh. Hậu Dương luôn thích lướt xe đi đường quen, cho nên Đại Dương International hay bản thân Hậu Dương đều có danh tiếng không tốt. Có câu nói cá tìm cá, tôm tìm tôm, Vương Bát xem xét đậu xanh có vừa đôi mắt, người như Hậu Dương có thể kết thành bạn tốt với Diêm Thiết Kiệt. Còn là cái loại quan hệ vô cùng tốt, nhưng mối quan hệ giữa hai bọn họ tuyệt đối sẽ không giống như Diêm Thiếu Liệt cùng Tần Hiếu Luân và Đường Tống. Bọn họ là bạn bè nhưng phải có ích lợi mới có thể duy trì. Hậu Dương này quả thật có tài vậy sao? Diêm Chí Viễn nghĩ nghĩ nói. Những công ty cạnh tranh cùng Đại Dương International, may mắn thì tổn thất một chút còn có thể tiếp tục kinh doanh. Không may thì trực tiếp đóng cửa. Những việc này đều do Hậu Dương đứng sau bày ra. Chân mày Diêm Thiếu Liệt cau lại. Lợi hại vậy sao? Nói là lợi hại kỳ thật cũng không tới mức. Diêm Thiếu Liệt nhìn Diêm Chí Viễn. Nói thế nào? Diêm Chí Viễn tiếp tục nói. Những công ty anh ta chèn ép thực lực đều không bằng công ty Đại Dương. Năm trước Đại Dương cùng Thâm Điền nhìn chúng một dự án. Cuối cùng Thâm Điền thắng. Nhưng mà theo tôi được biết Thâm Điền tổn thất không ít. Trong khi Đại Dương tổn thất cực kỳ nhiều. Diêm Thiếu Liệt trừng mắt nói. Đây là điển hình bắt nạt kẻ yếu. Diêm Chí Viễn gật gật đầu. Phi thường đồng ý lời nói của thiếu gia nhà mình. Các mối quan hệ của Hậu Dương điều tra ra sao? Phải vài ngày nữa mới có báo cáo. Nhưng tôi nhìn thấy anh ta tiếp xúc cũng không phải là hạng người đứng đắn. Nhất là thường xuyên tiếp xúc mấy kẻ ở sòng bạc. Diêm Thiếu Liệt sửng sốt. Sòng bạc, Diêm Chí Viễn rõ ràng cảm giác được thân thể Diêm Thiếu Liệt đột nhiên buộc chặt. Cảm xúc có một ít biến hóa. Chí Viễn, theo dõi thật kỹ cái người tên Hậu Dương này cho tôi. Nhất cử nhất động phải định kỳ báo cáo cho tôi biết. Có chuyện gì đặc biệt phát sinh cũng phải báo cho tôi biết trong thời gian sớm nhất. Diêm Chí Viễn không biết vì sao Diêm Thiếu Liệt đột nhiên như vậy. Chỉ đáp, được, tôi biết nên làm thế nào. Bên kia, thông qua Hậu Dương rốt cục Diêm Thiếu Kiệt cũng gặp được Cố Quân Xuất. Cố Quân Xuất vừa nghe xong Diêm Thiếu Kiệt giới thiệu liền hỏi. Anh là người Diêm gia. Diêm Thiếu Kiệt cảm thấy mình là trưởng tôn Diêm gia ở thành phố Thiên Hải này rất nhiều người biết. Cho nên cũng không nghi ngờ hay giấu giếm. Đúng vậy, Hậu Dương cũng là đắc ý nói. Quân Xuất, Thiếu Kiệt không chỉ là người của Diêm gia, còn là trưởng tôn Diêm gia. Nếu không thì tôi cũng không đem anh ta giới thiệu cho cậu đâu. Nhắc đến chuyện này Hậu Dương vẫn rất đắc ý. Đại Dương International so với vài công ty nhỏ tuyệt đối là xí nghiệp lớn. Nhưng so với vài công ty lớn vẫn là kém một ít. Chớ nói chi đến tứ đại gia tộc, nhưng hắn ta thực sự là dựa vào thủ đoạn của bản thân quen biết với người thuộc tứ đại gia tộc. Diêm Thiếu Kiệt là hắn ngẫu nhiên quen trong quán rượu. Vừa bắt đầu hắn còn không biết thân phận thật của đối phương. Hắn vốn không định có giao thiệp gì với Diêm Thiếu Kiệt. Kết quả trong một lần vô ý biết được thân phận thật sự. Điều này khiến cho trực giác của hắn nhận thấy đây là cái bánh nhân thịt từ trên trời rớt xuống đập chúng. Dù sao trưởng tôn Diêm gia người bình thường có thể quen biết được. Về phần cấu quân xuất lại bởi vì hắn bình thường thích cá cược. Mà sòng bạc hắn đến cũng là nơi cấu quân xuất thích đi. Thường xuyên qua lại hai người liền quen biết, có biết bao nhiêu người muốn leo lên người nhị thiếu gia Cố gia. Nhưng hắn lại dễ dàng quen biết, không thể không nói vận khí tốt của hắn không hề nhỏ. À, hóa ra là Diêm đại thiếu. Thất kính, Cố quân xuất tuy nói xong hai từ thất kính, nhưng hiển nhiên trong lời nói lại không có bao nhiêu cung kính. Ngược lại chỉ là cho có lệ. Diêm Thiếu Kiệt nhìn thái độ của cậu ta trong lòng rất không vui. Nhưng bây giờ là anh ta đang nhờ và cũng không thể nào biểu hiện ra được. Chỉ cười nói, lần trước trong tiệc sinh nhật của gia gia tôi, vị tới là, anh ta không có quên người kia. Khi đó Diêm Thiếu Kiệt còn muốn chạy tới lôi kéo quan hệ nhưng cư nhiên lúc đó không ai biết đó là ai. Nói là họ Cố. Nhưng anh ta không biết gọi tên là Diêm càng không biết làm sao tìm được người. Cố quân xuất nhướng mày. Cậu ta đương nhiên biết người lần trước đi Diêm ra là ai. Nhưng anh hai nói quan hệ giữa bọn họ phải giữ bí mật với người của Diêm ra. Cậu ta suy nghĩ nói. Là người bên cạnh Gia Gia. Diêm Thiếu Kiệt nghe sao lại không hiểu là người ta không nguyện ý muốn nói nhiều. Bất quá nếu là người bên cạnh Cố lão gia tử thì tất nhiên địa vị tại Cố gia khẳng định là hết sức quan trọng. Nha, đến, uống rượu đi. Quân xuất, thời gian trước tôi ở hội đấu giá được một chai rượu ngon. Hôm nay cố ý mang đến cho cậu nếm thử. Hậu Dương cảm thấy hai người này nói chuyện không quá thuận lợi. Cần thiết phải dịu đi một chút mới được. Hắn biết Diêm Thiếu Kiệt tìm Cố quân xuất là chuyện gì. Mà hắn đáp ứng cũng là có nguyên do, cũng là muốn tham dự một chút, nếu để Đại Dương International lấy ra nhiều tiền như vậy nhất định là không được. Thời gian trước còn mới đền bù một khoản tiền, hiện tại Đại Dương International rất là khẩn trương, nhưng nếu Cố thị đầu tư, hắn có thể lấy mấy ngàn vạn phóng tới cùng đầu tư với Cố thị. Như vậy cũng kiếm được khoản lớn. Đúng là bởi vì thấy được lợi ích hắn mới có thể lựa chọn giúp đỡ Diêm Thiếu Kiệt. Nhưng hắn không biết vì sao Cố quân xuất bình thường rất dễ ở chung. Khi đối mặt với Diêm Thiếu Kiệt lại có chút không kiên nhẫn. Hắn lấy chân đẩy nhẹ Diêm Thiếu Kiệt. Diêm Thiếu Kiệt lập tức hiểu được. Cười nói, đúng, Cố nhị thiếu, đến, chúng ta làm một ly. Cũng có lẽ là rượu của Hậu Dương quả thật không tồi. Cố quân xuất sau khi uống rượu có vẻ dễ gần hơn. Diêm Thiếu Kiệt cũng hiểu đã đến lúc, hợp thời mở miệng, Cố nhị thiếu, không biết cậu có nghe đến dự án Á Mỹ quốc tế không? Ánh mắt Cố quân xuất chợt lóe, anh nói là khu bỏ hoang kia của Bắc Sơn. Đúng, chính là nó, Cố quân xuất không có lộ biểu tình gì. Hỏi, thì sao, chẳng lẽ Diêm Thị muốn làm dự án đó? Đầu tư không nhỏ đâu. Cậu ta nhớ rõ anh hai cũng muốn làm hạng mục mày. Nhưng vì nguyên nhân tài chính nên không có hành động, không dối gạt nhị thiếu. Diêm thị của chúng tôi không phải là muốn làm dự án đó. Mà là đã bắt đầu khởi động. Nói xong, anh ta đem đại bộ phận tài liệu có thể công khai cho Cố quân xuất. Cố quân xuất chỉ lướt nhìn qua rồi tiếp nhận sau đó cẩn thận coi xét. Càng xem càng thấy kế hoạch này tuyệt đối khả thi. Hơn nữa lợi nhuận sau này cao hơn so với dự tính của anh hai. Nói không kích động là giả, nhưng Cố quân xuất biểu lộ trầm ổn. Diêm đại thiếu đưa cái này cho tôi nhìn là có ý gì? Cho dù Cố quân xuất che giấu tốt thì Diêm Thiếu Kiệt vẫn nhìn ra biến hóa của cậu. Anh ta cười nói, dự án đầu tư lớn như vậy, tài chính tự nhiên là không ít, tuy rằng Diêm thị hiện tại đã chuẩn bị được hơn 90. Nhưng dù sao đây vẫn là một công trình lớn, trước khi khánh thành thì ai cũng không thể cam đoan không xảy ra vấn đề. cho nên chúng tôi dĩ nhiên là hy vọng tài chính có thể được đến 100% cam đoan. Cố Quân Xuất nghe như vậy liền giật mình kinh sợ. Hạng mục lớn như vậy tổng đầu tư ít nhất phải trên 20 triệu. Không ngờ tài chính đã chuẩn bị được tới 90. Độ tín nhiệm cậu đối với Diêm Thiếu Kiệt là nửa tin nửa ngờ. Nhưng đây đối với Cố Thị mà nói tuyệt đối là cơ hội. Ý của Diêm Đại Thiếu là, Diêm Thiếu Kiệt cũng không có quanh co lòng vòng. Nói thẳng, không biết Cố Thị có hứng thú tham dự một phần. Cố Quân Xuất vô cùng trực tiếp, thật không dám giấu giếm. Dự án này quả thật không tồi nhưng muốn tham dự hay không không phải tôi có thể quyết định. Chuyện này tôi còn phải quay về thương lượng với anh trai tôi mới có thể quyết định được. Cậu cũng không dám khẳng định ngay. Hơn nữa đây còn là dính líu đến Diêm gia. Vừa nghĩ tới vị chị dâu cả người cậu đã không thấy thoải mái. Đó là dĩ nhiên, nhưng mà hy vọng Cố Thị có thể nhanh chóng cho chúng tôi câu trả lời thuyết phục. Bởi vì hiện tại dự án đã bắt đầu khởi động. Chậm thì tôi sợ, cái này tôi hiểu được. Tôi sẽ nhanh chóng nói cho anh tôi. Cũng sẽ mau chóng cho anh biết câu trả lời chính xác. Cứ yên tâm đi, có lời này của nhị thiếu tôi rất yên tâm. Đến, chúng ta cạn chén nữa. Diêm Thiếu Kiệt giơ lên chén rượu cùng hai người cụng vào. Nhìn thấy thái độ của Cố Quân Xuất anh ta cảm thấy đã nắm chắc. Bọn họ sau khi tách ra Cố Quân Xuất liền sai Trần Bác đi điều tra chuyện này là thật hay giả. Động tác của Diêm Thị lớn như thế sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý, cho nên Trần Bác chỉ hỏi thăm một chút đã xác định chuyện này. Cố Quân Xuất biết được liền bừng bừng hưng phấn đi tìm Cố Quân Viêm. Kết quả lại bị thư ký ngăn ở ngoài cửa văn phòng. Thủy trợ lý nói không cho bất kỳ kẻ nào quấy rầy. Vừa hỏi thì biết được Thủy Ân Hy đang ở trong phòng chủ tịch. Về phần làm cái gì thì mọi người trong lòng đều ngầm hiểu. Cái tên Thủy trợ lý này càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Ban ngày ban mặt không lo làm việc cho tốt, chỉ biết làm mấy chuyện giống như ăn trộm. Nhìn vẻ mặt lòng đầy căm phẫn của Cố Quân Viêm, thư ký cũng im không nói. Trong lòng cũng hiểu được đừng nhìn cậu ta hiện tại kêu gào. Nhưng khi nhìn thấy Thủy trợ lý thì cậu ta lại là người thành thành thật thật nhất. Hơn nữa bề ngoài nhìn cậu ta với Thủy trợ lý quan hệ rất xấu. Kỳ thật trong mắt cậu ta thì Thủy trợ lý vẫn rất tốt. Chỉ chốc lát Cố Quân Viêm gọi đường dây trong, bảo thư ký mang hai tách cà phê đi vào. Cố Quân Xuất cũng theo vào trong. Cố Quân Viêm nhìn thấy cậu thì hỏi. Quân Xuất đến đây khi nào? Anh hai, em đến được một lúc. Chị dâu đâu? Cố Quân Viêm nhìn thoáng qua cửa phòng đối diện. Đang nghỉ ngơi, Cố Quân Xuất bĩu môi không thèm nói. Trước kia người hiểu rõ anh hai nhất chính là cậu. Tuy cậu chỉ là đứa con thuộc nhánh nhỏ của Cố gia. Năm Cố Quân Viêm 6 tuổi thì cha mẹ ngoài ý muốn. Ngay cả đứa em trai 3 tuổi của hắn cũng chôn thân trong biển lửa. Cố Quân Viêm là lớn lên bên người Gia Gia. Sau khi hắn một lần gặp được Cố Quân Xuất thì đã đặc biệt thấy cậu ta giống em trai mình. Cho nên đem người nhận về Cố Gia nuôi nấng. Chuyện này là một đám người trong Cố Gia hâm mộ phát điên. Cố Quân Xuất từ nhỏ thích cận kề anh trai. Mà anh trai đối với cậu tốt vô cùng. Muốn cái gì cho cái đó. Chỉ cần cậu vui vẻ thì cái gì cũng được. Nhưng từ khi Thủy Ân Hy xuất hiện thì tất cả đều thay đổi. Anh trai vẫn tốt với cậu, nhưng tiền đề là cậu không được bất hòa với Thủy Ân Hy. Một khi nhắc đến chuyện của Thủy Ân Hy, anh trai lập tức biến đổi sắc mặt. Chuyện Diêm Chí Viễn lần trước cũng thế. Cậu rõ ràng đã nhìn trúng người đó. Nhưng bởi vì anh trai của Thủy Ân Hy chặn ngang một tay làm cậu mất đi một nhân tài. Tức giận nhất là sau này cậu biết được. Người chân chính nhìn chúng Diêm Chí Viễn là Diêm Thiếu Liệt. Mà Thủy Ân Trạch là vì giúp cho Diêm Thiếu Liệt, cậu sau đó còn tìm Thủy Ân Hy nói cho ra lẽ. Kết quả lại bị khi dễ, cho nên vừa nhìn thấy Diêm Thiếu kia cậu ta mới nghĩ không thèm phản ứng. Người nhà họ Diêm nhìn thấy liền phiền, có chuyện gì sao? Cố Quân Xuất thu hồi tâm tư, nói, anh hai. Đại thiếu gia Diêm gia Diêm Thiếu Kiệt tìm đến em Cố Quân Xuất đem chuyện Diêm Thiếu Kiệt nói cho mình. Cùng với tin tức cha được nói lại cho Cố Quân Viêm. Chuyện Diêm Thị làm dự án Á Mỹ quốc tế anh có nghe nói. Không ngờ bọn họ đã làm đến bước này rồi. So với tưởng tượng của anh còn nhanh hơn. Anh hai, chị dâu cũng không suy nghĩ đi. Chuyện quan trọng như vậy anh ấy cũng không chịu nói sớm cho anh biết. Cố Quân Xuất chỉ cần có cơ hội thì phải chộp ngay nói bậy Thủy Ân Hy một phen. Chẳng qua là cậu biết vô luận cậu nói cái gì, anh hai cũng không tin. Nhưng cậu vẫn muốn nói. Nói cho đã miệng thì cũng thấy sảng khoái. Việc này chị dâu em cũng là nghe được từ anh thôi. Thấy không, cậu chỉ biết, chỉ cần cậu vừa nói thì anh hai khẳng định sẽ bảo vệ chị dâu. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Muốn tham dự một phần không? Tham dự cái gì tham dự? Cái gã đại thiếu gì đó của Diêm gia chẳng phải hạng tốt gì. Thằng đó với Diêm nhị thiếu là kẻ thù sống chết. Em muốn giúp đỡ kẻ thù đối phó với nam nhân của anh trai anh. Thủy Ân Hy mặc áo sơ mi trắng với quần âu. Chân trần không mang giày biếng nhác ung dung từ trong phòng bước ra. Cố Quân Xuất nhìn thấy Thủy Ân Hy quần áo không chỉnh tề. Khóe miệng co giật nói. Chẳng lẽ có tiền chúng ta không kiếm sao? Thủy Ân Hy khẽ nhíu mày nói. Muốn kiếm tiền chẳng lẽ chỉ có một biện pháp này? Em là heo hả? Không biết động não à? Em là heo thì anh chính là hồ ly. Còn là hồ ly đãng? Hồ ly đãng thì sao? Quân Viêm thích anh đây như vậy. Nhóc con nhà em quản được sao? Anh của em mới không có thích anh. Là do anh câu dẫn anh ấy. Thủy Ân Hy cười nhạt. Anh đây câu dẫn Quân Viêm đấy thì sao nào? Nói xong còn đi đến bên người Cố Quân Viêm. Đặt mông ngồi lên trên đùi hắn. Đắc ý nhìn Cố Quân Xuất nói. Chú em đi câu dẫn một tên cho anh xem nào. Cố Quân Xuất tức không chịu được. Chuyển hướng sang nói với Cố Quân Viêm. Anh quản lý chị dâu chút đi. Anh ta quá khi dễ người mà. Sự thật nói một cách nghiêm khắc thì cậu với Thủy Ân Hy quan hệ vô cùng tốt. Thủy Ân Hy đối với cậu cũng hết sức tốt. Nhưng hai người bọn họ thích bóp chát nhau như vậy. Đó cũng là một cách để liên hệ tình cảm. Chỉ là bởi vì có anh trai mà cậu chưa bao giờ thắng được Thủy Ân Hy một lần. Điều này làm cậu phi thường buồn bực. Rồi, cả hai đừng làm rộn nữa. Cố Quân Viêm cũng vô cùng rõ ràng hai người xảy ra chuyện gì. Cho nên chưa bao giờ muốn nhúng tay vào. Dù sao vợ nhà hắn cho tới bây giờ còn chưa bao giờ chịu thiệt. Thủy Ân Hy vuốt ve bàn tay không thành thật trên đùi mình. Tiếp tục nói một chút đi, cái gã đại thiếu của Diêm gia tìm em làm gì? Cố Quân Xuất thực nhận mệnh đem lời lúc nãy nói lại một lần. Thủy Ân Hy vừa nghe hỏi, em nói Diêm Thiếu Kiệt nói Diêm Thị đã chuẩn bị tài chính đã lên trên 90. Phải, em lúc đầu còn chưa tin, kết quả bảo Trần Bác đi điều tra thì sự thật là vậy. Cố Quân Viêm cười nói, Diêm Thị còn có Tần Thị và Đường Thị cũng không có gì không có khả năng. Vậy càng có vấn đề, theo lý mà nói tài chính như vậy hoàn toàn không cần kêu gọi thêm đầu tư. Đến lúc đó dự hồi thu tài chính là đủ rồi. Cần gì phải tìm thêm đầu tư? Chị dâu, là nói, Thủy Ân Hy liếc mắt nhìn Cố Quân Xuất. Trước không cần vội hồi đáp cho Diêm Thiếu Kiệt. Anh bảo anh trai anh hỏi rõ Diêm Thiếu Liệt đã. Sau sẽ nói tiếp, yên tâm, có tiền kiếm khẳng định Cố Thị không chỉ có ít nhất một phần. Nam nhân nhà anh còn phải nuôi anh đây. Không thể không có tiền được. Cố Quân Xuất co rút khóe miệng. Trong lòng phun tào, nuôi anh đúng là lãng phí tiền. Cá tìm cá, tôm tìm tôm, vương bắt xem xét đậu xanh có vừa đôi mắt. Ý câu là vật hợp theo loài. X, tiểu xuất đáng thương, ngoan, hãy về với đội của mị. Cách chương.